lấy thực lực của muội bây giờ, sợ rằng chỉ có năng lượng hạch cấp bậc đó mới có tác dụng. Tiêu Viêm có chút tiếc hận nói, những năng lượng hạch này phần lớn đều do hắn hấp thu, Huân Nhi chỉ sử dụng một phần rất ít. Mặc dù hắn biết những năng lượng hạch này không có bao nhiêu hiệu quả với Huân Nhi, nhưng hắn cũng hiểu được, đây đều là Huân Nhi đang cố ý tìm lý do để tặng cho hắn. Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói, còn khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ đến tầng thứ 3, mà mộ phủ tổ tiên Tiêu tộc Tiêu Huyền cũng ở trong đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi nảy lên chút chờ đợi, chẳng biết tại sao. Hắn vẫn có một loại dự cảm, trong mộ phủ của Tiêu Huyền chắc chắn sẽ có một vài thứ mà vị tổ tiên này để lại cho hậu nhân.